Cuộc họp nhanh chóng diễn ra, bà Kiều Nguyệt ngồi ở góc cuối, ghi ghi chép chép, dùng bút ghi âm ghi lại. Nội dung chủ yếu nói về miếng đất đấu giá kia. Hiện tại Vinh Thăng không đủ vòng vốn để lưu động. Ngân hàng nói giá trị của miếng đất cao hơn giá trị thực rất nhiều. Ngân hàng không muốn cho vay vì sợ rủi ro. Bà Kiều Nguyệt lắng nghe, trong lòng thầm nói xem ra Vân Thiên Lâm đã đoán đúng. Vinh Thăng không có khả năng khai phá miếng đất này, cuối cùng sẽ nhổ ra cho người khác hoặc là sẽ làm tìm đối tác cùng hợp tác, chứ cũng không một mình độc chiếm cái miếng đất bi gian này là không có khả năng. Dự đoán cho miếng đất chỉ tối đa 100 triệu, nhưng Trình Lãng nhất thời xúc động đâm mua lên đến 200 triệu. Điều này gây cho Trình Lãng rất nhiều phiền toái. Hội đồng quản trị bắt đầu chỉ trích Trình Lãng, làm cho công ty tổn thất nặng nề. Cuối cùng Trình Lãng không giải quyết vấn đề lưu động vốn, nên cách giải quyết nhanh gọn nhất chính là tung ra mảnh đất này. Vinh Thăng sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn. Buổi họp kết thúc, trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, mọi người lục tục ra về. Bà Kiều Nguyệt cũng từ từ thu dọn đồ đạc, nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô. Trình Lãng có một chút đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng. Hiểu Nguyệt, em có thể ở lại một chút nghe tôi tâm sự không? Anh có một chút mệt mỏi, với tư cách là bạn bè thôi, phải là bạn bè. Nhìn bộ dạng tiều tụy mệt mỏi của Trình Lãng, bà Kiều Nguyệt không đành lòng đán lại. Dù sao đi nữa, chuyện thành ra như thế này cũng có một phần âm mưu của Vân Thiên Lâm, coi như là chia buồn với anh ta. Hiểu Nguyệt, quả thật gần đây anh có một chút mệt mỏi, công việc, gia đình hầu như anh không thể quản lý tốt được. Trình Lãng ngồi ở trên ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, cười cười tự giễu mình. Trong chuyện này, bà Kiều Nguyệt chỉ có thể là người lắng nghe, cô không tiện đưa ra bất cứ lời phán xét hay an ủi nào. Nếu như có gì phiền muộn, anh cứ nói hết, tôi sẽ lắng nghe và sẽ không đi nói với bất cứ ai. Chỉ là một lời nào, trong đó kể cả Vân Thiên Lâm. Trình Lãng thấy mình thật là thất bại, so với Vân Thiên Lâm đúng là anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô, thế mà bây giờ anh lại bắt cô ngồi ở đây chứng kiến bộ dạng yếu đuối của mình. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra thay đổi dáng ngồi nghiêm túc. Xin lỗi đã làm phí thời gian của em rồi, chắc là Vân Thiên Lâm đang đợi, em có thể về được rồi. Trình Lãng nói ra một câu, anh cũng không muốn bà Kiều Nguyệt thấy bộ dạng chán chường của mình. Nó thể hiện anh là người rất bất tài, gặp chuyện là không thể giải quyết. Bà Kiều Nguyệt ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chuyện này chỉ có Trình Lãng mới giải quyết được. Kể khổ cũng không làm được gì, cô cũng định ra cửa, chưa kịp mở cửa thì đã bị một ai đó đẩy mạnh ra. Bạch Vân Kê ôm bụng, đã có một chút lớn đi vào, tay đỡ lấy eo, đôi mắt tức giận nhìn Trình Lãng và bà Kiều Nguyệt đơn thân ở trong phòng. Trình Lãng mắt thấy Bạch Vân Kê, cơn nhức đầu của anh lại truyền đến. Đã trễ rồi, em đến đây để làm gì? Ngữ khí của Trình Lãng tràn đầy trách cứ, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh ta, hở ra một chút là làm đúng, thì Bạch Vân Kê có thể làm được gì chứ? Bạch Hiểu Nguyệt, cô có biết đây là anh rể của cô không? Là chồng của chị cô đó, không phải cô đã kết hôn rồi sao? Suốt ngày ve vãn ở trước mặt chồng tôi làm gì? Bạch Vân Kê, cô hiểu lầm rồi. Bạch Kiều Nguyệt đã quá quen với cái thái độ tức giận vô cớ này của Bạch Vân Kê, cô từ từ giải thích với cô ta. Hiểu lầm là hai người chủ tớ, thế mà lại ở chung một văn phòng. Bạch Kiều Nguyệt, địa vị của cô ở công ty đâu đến mức phải thường xuyên đi đến phòng họp, đến đây không phải là để mồi chài Trình Lãng thì là gì nữa. Bạch Vân Kê rất tức giận, cứ hở ra một chút là Trình Lãng, là bướm bay xung quanh anh, cô mới không phải là kẻ có bất cứ cơ hội nào. Vân Kê, bà Kiều Nguyệt nói đúng là hiểu lầm thôi. Hôm nay trưởng phòng Lưu xin nghỉ nên mới thay trợ lý của mình đến đây dự cuộc họp. Em không tin thì anh cũng hết cách. Bà Kiều Nguyệt, em ra ngoài được rồi. Bà Kiều Nguyệt gật đầu với Trình Lãng, không có nhìn qua Bạch Vân Kê rồi rời khỏi phòng. Dù sao, phụ nữ mang thai rất là đa nghi. Trình Lãng phải cực lực một phen rồi. Bạch Vân Kê mắt thấy Bạch Kiều Nguyệt rời khỏi, không ngừng la hét. Nhưng vì đang mang thai không thể làm gì dùng quá sức nên Bạch Vân Kê không thể theo đuổi Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Vân Kê một bộ dạng cực kỳ ủy khuất nhìn Trình Lãng, ánh mắt đã bắt đầu nổi lên một tầng hơi nước. Sao anh có thể nói như thế với em được? Dù gì mang thai cũng là phụ nữ mang thai mà, rất nhạy cảm đó. Có phải hiện tại em rất khó nhìn cho nên anh mới xấu hổ? Mỗi khi em đi ra ngoài em sẽ không làm phiền anh nữa, ngu ngốc ở trong nhà dưỡng thai.

em đói bụng rồi, chút nữa anh phải cùng em đi ăn bánh ngọt, sau đó lại ăn... Thang máy chuyển đến tiếng nói luyên thuyên của Bạch Hiểu Nguyệt. Ở trong xe, Vân Thiên Lâm một tai nghe cô nói, mắt thấy không ngừng theo dõi cửa của Vinh Thăng. Bác sĩ, có phải đã nhầm lẫn gì rồi không? Kiểm tra lại một lần nữa thử xem. Tần Lệ không thể tin được cái lời phán quyết của bác sĩ, đầu óc bà bây giờ là một mảnh trống rỗng. Khám thai lần trước, tôi không dám chắc chắn lắm, muốn chẩn đoán chính xác thì phải xem kết quả lần này thế nào. Bà xem lần này là tôi bảo đảm danh dự của một vị bác sĩ. Nguyên nhân thành ra như thế này có rất nhiều, bất quá cô gái còn rất trẻ, mới kết hôn thì về sau lại có cơ hội lại thôi. Muốn như thế thì phải lấy cái thai ở trong bụng ra. Rốt cục là con của bà đã tạo ra cái nghiệt gì mà để thành ra cái nông nỗi này? Cháu của bà đã... Con cái của tôi mỗi ngày đều được bồi dưỡng rất tốt, sao có thể thành ra như thế này? Đây là nói dối. Tâm lý của Tần Lệ, người làm bác sĩ như ông đều hiểu. Có điều ông thấy qua quá nhiều trường hợp này rồi, cũng không phải là hiếm gì, chỉ mong người nhà sớm vượt qua đau thương rồi quyết định nhanh chóng. Tần Lệ nghĩ, kể từ khi có thai, mỗi lần nói đến đứa trẻ đều vui. Nếu như Vân Kê biết đứa con của mình là cái kết quả này, liệu có thể chịu được cú sốc này không? Bạch Vân Kê nằm ở trên giường có một chút khẩn trương. Lần trước bác sĩ nói bụng cô có vấn đề, cô rất là lo lắng. Ngoại trừ bản thân cô hay bị đau bụng ra thì cũng không còn cái gì khác. Mọi vấn đề khác đều bình thường, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bạch Vân Kê nhìn ra cửa phòng, mong ngóng bác sĩ tới để thông báo kết quả. Cuối cùng bác sĩ cũng đến, Bạch Vân Kê chờ mong nói. Bác sĩ, thế nào rồi? Con của tôi vẫn khỏe mạnh chứ? Là con trai hay là con gái? Bạch Vân Kê mong đứa trẻ này là con trai hơn, thế thì địa vị của cô Trình gia sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Đây là bảng kết quả cô chưa cho bác sĩ Trương. Đến lúc đó ông ấy sẽ giải thích cho cô hiểu. Bạch Vân Kê nhìn bảng kết quả kiểm tra, cô tùy ý liếc qua rồi đi ra ngoài. Cô cũng không để ý đến vị bác sĩ ở phía sau, nhìn bóng dáng cô rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bác sĩ Trương, ông nhìn xem kết quả này nó như thế nào. Bạch Vân Kê vẫn chưa biết cái gì, cô còn đang nghĩ đến đứa con của cô là một bé trai. Chúng ta về phòng khám bệnh trước, rồi tôi sẽ nói cho Bạch tiểu thư. Bạch Vân Kê cười tủm tỉm đỡ lấy Tần Lệ theo phía sau của bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương lặng lặng nhìn cái bảng kết quả, phiền muộn thở dài một hơi, quả nhiên giống với suy nghĩ của ông. Một lúc sau, không biết nên mở miệng nói như thế nào. Bác sĩ, đứa bé này của tôi có phải là con trai không? Trực giác nói cho tôi biết, nó là con trai, khả năng cao sẽ là giống ba nó. Con trai, đúng là con trai, chỉ là đứa bé này, tôi nghĩ là cô vẫn không nên cần nó. Bác sĩ Trương đẩy gọng kính lên ở trên sóng mũi, ông cẩn thận nói. Tuy rằng ông biết không có một người mẹ nào có thể chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này, nhưng ông là một bác sĩ, ông nên đem mọi việc nói rõ ra. Bác sĩ Trương, ông nói như vậy là có ý gì? Đừng có đùa tôi như vậy chứ, không vui đâu. Bạch Vân Kê nở ra nụ cười cứng đờ, tại sao lại không cần con của cô chứ? Con của cô có vấn đề gì? Tiểu thư Bạch, tôi không nói đùa, kết quả đã cho thấy tim của đứa trẻ đã ngừng đập, cũng không nhìn thấy các hoạt động của đứa trẻ. Những biểu hiện này của đứa trẻ đã bị chết ở trong bụng mẹ. Tôi nghĩ là cô nên mau chóng đi làm phẫu thuật, bằng không chậm trễ sẽ xảy ra tổn hại lớn đến cơ thể. Ông nói bậy, cái gì mà chết rồi, con của tôi đang rất là khỏe mạnh, sao có thể chết rồi, có phải là ông già rồi, mắt mờ, yếu kém nên mới nhìn lầm. Mẹ, chắc chắn là sự thật không phải là như vậy, chuyện này là không có khả năng, đêm qua con còn nằm mơ thấy, nó còn đùa giỡn với con mà. Bạch Vân Kê nguyện ý đi vào u mê, tin rằng con trai của cô vẫn còn sống, cô không có khả năng là đứa bé chết rồi, nhất định là người ta nói dối. Đau bụng liên tục, đây là dấu hiệu của người sinh non. Thai nhi bây giờ lại không có tim đập, nếu như không làm phẫu thuật phá thai thì đứa bé sẽ không giữ nổi. Lúc này đầu óc của Bạch Vân Kê quay cuồng, căn bản là nghe không lọt một chữ nào. Vân Kê, Vân Kê, con bình tĩnh một chút, nghe bác sĩ nói, con còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội, chỉ cần bồi bổ thân thể cho tốt, con cái nhất định sẽ có lại. Nhìn phản ứng của Bạch Vân Kê kích động như vậy, Tần Lệ vô cùng khổ sở. Con cái của bà đúng là mệnh khổ, mới có thai không được bao lâu, vui mừng chưa được bao lâu, đứa bé lại không còn nữa. Con bình tĩnh một chút, hiện tại may mà chúng ta phát hiện kịp thời, mẹ với con sẽ xử lý cái thai này. Về sau sẽ có đứa khác, như vậy là được giải quyết rồi. Con không rõ, rõ ràng con đã có con vẫn bình thường, sao lại có thể chết được, đều là người khác ganh tị với con, cho nên mới lừa gạt con. Bạch Vân Khê giống như là một người điên, hoảng loạn, đẩy tay Tần Lệ ra. Tần Lệ giữ thế cân bằng không vững, liền ngã ở trên mặt đất, nửa ngày không gượng dậy được. Bác sĩ Trương chạy nhanh tới đỡ lấy bà dậy, Bạch Vân Khê đã chạy đi được một đoạn. Tần Lệ lo lắng cho con gái của mình sẽ xảy ra chuyện, nào có quan tâm đến bản thân mình, đứng lên đuổi theo. Bạch Vân Khê ôm bụng của mình lại, liều mạng chạy ra bên ngoài. Nước mắt cứ như vậy mà không ngừng tuôn trào. Con của cô, đây là đứa con đầu tiên của cô và Trình Lãng, tại sao cứ như thế mà biến mất? Cô không tin, đây là giả, là người ta lừa cô. Bạch Vân Khê không còn sức lực, ngồi xổm xuống khóc giống lên. Vì sao ông trời lại đối xử không công bằng với cô? Đứa con của cô, tài sản duy nhất của cô để chủ lại Trình gia, ông ấy đã cướp đoạt đi, là ông ta muốn phá hoại cuộc đời của cô mà. Tần Lệ chịu đau ở trên người, vất vả lắm mới đuổi kịp, nhìn con gái của mình ngồi xổm khóc lớn. Tâm của bà ta như có ai đó khứa từng cơn, rất đau đớn. Tại sao con của bà lại nằm ở trong số đó? Tại sao những chuyện này không xảy ra ở trên người bà Kiều Nguyệt mà lại là Bạch Vân Kê? Thật là không công bằng. Vân Kê, con mẹ ở đây, mẹ sẽ giúp con nghĩ cách. Chúng ta sẽ nói cho Trình gia biết, về sau con với Trình Lãng sẽ có một đứa con khác. Bạch Vân Kê vừa nghe Tần Lệ định nói chuyện này cho Trình Lãng biết, đột nhiên cô quỳ gối ở trên mặt đất, ôm lấy Tần Lệ cầu xin. Mẹ, mẹ không thể nói cho Trình gia biết được, tuyệt đối là không thể. Nếu như con không thể có đứa trẻ này thì con sẽ bị đuổi ra khỏi Trình gia. Mẹ nỡ nhìn thấy con như vậy sao? Vốn Trình gia chẳng ưa thích gì cô, chuyện lần này mà nói cho họ biết, có khi còn nhân cơ hội này đuổi cô ra khỏi cuộc sống hào môn, bao nhiêu nỗ lực trước đây đều tan biến hết. Vân Khê, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này đâu thể giấu được họ. Bạch Vân Khê hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc của chính mình, từ trên mặt đất nhìn lên, nhìn Tần Lệ trịnh trọng nói. Đứa bé này không còn nữa, con sẽ không để cho nó chết một cách bình thường như vậy. Lần đầu tiên Tần Lệ nhìn thấy con gái bà đáng sợ như vậy, ánh mắt đó làm cho bà cảm thấy lạnh sống lưng. Ngày hôm nay tâm tình của bà Kiều Nguyệt cực kỳ tốt, bởi vì người ta sẽ chuyển mấy khung hình chụp hình cưới tới. Bà Kiều Nguyệt vô cùng bất ngờ khi thấy ở trong đó có một cái khung hình vô cùng lớn được treo ở giữa căn phòng ngủ. Vân Thiên Lâm này cũng chơi trội quá mức rồi, phóng to như vậy để làm gì, mắt anh cũng có bị cận đâu. Bà Kiều Nguyệt ngẩn người đứng ở trước khung hình. Cô nhìn nhìn ngoài sự phóng đại, thể hiện ra thì cô chẳng thấy gì cả. Cô lắc lắc đầu, Vân Thiên Lâm này đúng là bị mấy tấm hình này làm cho điên rồi. Vân Thiên Lâm ở một bên tấm tắc khen bức hình đẹp, anh ngồi trên ghế ngắm nhìn cả nửa ngày, rồi mới hỏi Bạch Hiểu Nguyệt một câu. Hình như là vẫn còn nhỏ thì phải, em nói xem anh có nên đổi sang kích thước lớn hơn không? Bạch Hiểu Nguyệt đang uống cốc nước, vì câu nói này của anh mà cô bị sặc, ho liên tục. Anh nói cái gì? Thế mà là nhỏ sao? Anh có khoa trương vậy không? Vân Thiên Lâm đúng là vì cái đám cưới mà điên rồi. Vân Thiên Lâm thấy bị sặc nước, vội đi tới vuốt sống lưng cho cô. Người anh đầy lo lắng hỏi, em không sao chứ, uống nước mà cũng để cho bị sặc. Bà Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nói châm chọc với Vân Thiên Lâm, sao anh lại không phóng đại nó lên bằng cái trần nhà rồi đặt nó ở trên đó? Buổi tối anh không cần phải ngồi thế này, để đau lưng mà ngắm nhìn chúng, mở mắt hay nhắm mắt đều có thể thuận tiện nhìn lên trần nhà mà hưởng thụ. Vân Thiên Lâm đột nhiên dừng lại, đang vuốt lưng của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nghĩ ra chiêu suy nghĩ, ngước lên trần nhà nhìn nhìn rồi suy tính. Anh xuất ra một câu đắc ý. Ý kiến của em quả là tuyệt vời, thế mà anh không nghĩ ra, vợ anh đúng là thông minh. Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Vân Thiên Lâm, cô ôm lấy trán đau đầu, hình như cô đã phá hủy đi cái hình tượng lạnh lùng của Vân Thiên Lâm ban đầu rồi. Ông trời hãy trở lại Vân Thiên Lâm cho cô, anh ấy bây giờ vì sung sướng mà chuyện gì cũng có thể làm được. Vân Thiên Lâm sung sướng, bất thình lình anh ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi lên ghế, hết nhìn người ở trong hình rồi lại nhìn người ở trong vòng tay của anh. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhìn lại anh. Không khí trở nên yên tĩnh, Vân Thiên Lâm nhắm mắt từ từ rồi đi tới hôn lên môi cô. Bạch Hiểu Nguyệt rất tự nhiên và tiếp nhận, cô không choàng lấy cổ anh, quấn quýt hôn lấy anh. Đến khi Bạch Hiểu Nguyệt không thở nổi nữa, cô mới cắn nhẹ môi anh, ra hiệu. Vân Thiên Lâm thấy cảm thấy chưa thỏa mãn, anh chuyển sang mút lấy cổ cô. Bạch Hiểu Nguyệt bị nhột, liền không nhịn được, bật cười khanh khách. Vân Thiên Lâm nhột quá, anh chơi xấu. Vân Thiên Lâm cứ bị trêu chọc lấy phần da thịt ở cô, mẫn cảm của cô. Hiểu Nguyệt, em rất thơm. Hai người ở trong phòng ngủ đùa giỡn, tiếng cười vang ra cả ngoài hành lang. Mẹ Ngô đứng ở bên ngoài cửa, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến vào không được mà rời đi cũng không xong. Bà từ từ chậm rãi đứng ở một khoảng cách an toàn, ở cửa kho lên một tiếng. Vân Thiếu, Thiếu Phu Nhân. Nghe được tiếng của mẹ Ngô, bà Kiều Nguyệt vội trốn ở trong ngực của Vân Thiên Lâm. Cái chuyện thân mật giữa vợ chồng thế này bị mẹ Ngô bắt gặp, cô chưa mặt dày giống như Vân Thiên Lâm, xem như không có chuyện gì xảy ra. Vân Thiên Lâm hiểu được, anh ngẩng đầu lên, liền giấu mặt cô vào trong ngực, quay đầu cười tươi hỏi mẹ Ngô. Mẹ Ngô, có chuyện gì gấp sao? Là như thế này, ở bên ngoài có một người tự xưng là chú của Thiếu Phu Nhân, nói là muốn gặp Thiếu Phu Nhân và Thiếu Gia. Bà Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm đồng thời ngạc nhiên, tại sao chú ấy lại đột nhiên tới đây? Mẹ Ngô, mau mau mời chú ấy vào, để con và Thiên Lâm chuẩn bị một chút rồi xuống ngay. Vâng, mẹ Ngô xoay người rời đi, Vân Thiên Lâm buông lỏng tay ra, anh nghĩ kể từ chuyện lần trước ở Nghĩa Trang, ông ta sẽ không còn để tâm đến bà Kiều Nguyệt nữa, tại sao lần này lại muốn mạo muội đến đây, còn không thông báo trước? Em nói xem, tại sao chú ấy lại đến đây? Anh không nghĩ là giữa em và bọn họ còn gì để nói. Bạch Kiều Nguyệt cũng suy nghĩ, nhưng cô đoán không ra. Dù sao ông ấy cũng là chú của cô, đã đến rồi thì phải tiếp đón cho tử tế. Em cũng không biết, phải gặp mặt thì mới biết được. Anh cũng mau chuẩn bị quần áo đi. Bạch Kiều Nguyệt vội trèo xuống chân của Vân Thiên Lâm. Cô đi tới gương chỉnh chỉnh lại quần áo. Nhìn bản thân mình đã chỉnh tề, cô quay sang Vân Thiên Lâm vẫn còn đang ngồi say mê ngắm nhìn bức hình khổng lồ. Cô thật sự là muốn phát điên lên với anh. Cô hít một hơi thật sâu thở ra, lấy lại bình tĩnh, không để đấm chết anh. Cô kéo anh dậy, chỉnh lại quần áo, chải lại mái tóc đang lộn xộn của anh. Vân Thiên Lâm tự nhiên hưởng thụ, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt của cô đang nghiêm túc sửa soạn lại. Anh bất giác cười cười. Nhà họ Bạch không phải là thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng không phải là bình thường, của ăn của mặc. Nhà vẫn là hạng sang. Nhưng mà đến nơi của Vân Thiên Lâm và bà Kiều Nguyệt, ông mới biết được mở rộng tầm mắt thế nào là thuộc tầng lớp thượng lưu, một biệt thự cao cấp xa xỉ, được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ. Sự choáng ngợp này làm cho ông có thể nơm nớp lo sợ, ngồi không xong mà đứng cũng không yên. Mẹ Ngô bưng ra một cốc trà, bảo ông cứ bình tĩnh, Vân Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân sắp xuống rồi. Bạch Ngọc Dương gật gật đầu. Âm cầm lấy cốc trà lên uống một ngụm, lấy lại sự trầm mặc thường ngày. Vừa đặt cốc trà xuống, ông nghe được tiếng bước chân chuyển đến ở trên lầu xuống. Liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Thiên Lâm đang nắm tay của bà Kiều Nguyệt đi xuống. Ông vội đứng dậy từ trên ghế sofa. Ông còn đang lo lắng bà Kiều Nguyệt sẽ không chịu gặp mình. Ông cũng không biết lý do là gì, tại sao vợ của ông lại muốn ông mời tới Vân Thiên Lâm và bà Kiều Nguyệt tới dự sinh nhật của ông. Phải biết rằng bà ấy ghét nhất là thấy mặt của bà Kiều Nguyệt, lại còn là thời điểm sinh nhật của ông. Nói như là Tần Lệ không còn ghét bà Kiều Nguyệt nữa, có cho vàng ông cũng không tin. Thế mà bà ấy lại nói là người một nhà, không cần phải giống như kẻ thù, phải hòa thuận với nhau mới tốt được. Nếu lúc trước bà ấy chịu nghe lời của ông, không gả bà Kiều Nguyệt cho lão già lắm của nào đó, thì bây giờ ông đâu phải bị mất mặt mà đứng ở đây. Chú, phải làm cho chú đợi lâu rồi. Chú ngồi xuống đi. Bà Kiều Nguyệt lễ phép với Bạch Ngọc Dương, phải biết rằng ông ấy là em của bố cô. Cô cũng là thất lễ với ông ấy, coi như là thất lễ với bố cô. Không lâu, nhìn con và Vân Thiếu hòa hợp tình cảm như vậy, chú đã yên tâm, nếu như bố mẹ con mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Không nhắc thì thôi, nhắc đến bố mẹ cô, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Ba người ngồi xuống, không khí yên tĩnh làm cho Bạch Ngọc Dương có một chút thấp thỏm. Đáng lý ra ông không nên nhắc đến chuyện này. Bây giờ muốn mở miệng, chủ đề chính biết nói như thế nào đây? Vân Thiên Lâm nhận ra không khí không thích hợp, liền tiến tới phá tan mảnh trầm lặng. Không biết chú bất ngờ tới đây là có chuyện gì? Bạch Ngọc Dương thầm cảm ơn Vân Thiên Lâm. Ông chấp lấy cơ hội đi vào vấn đề chính. Kỳ thật cũng là không có vấn đề gì, chính là sắp tới sinh nhật của chú, thím của con nói năm nay sẽ không làm lớn như mọi năm, mà chỉ tổ chức với người trong gia đình. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà, con không thể nào chối bỏ dòng máu của họ Bạch. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ con lại còn có một cuộc sống viên mãn, cho nên ước nguyện của thím con chính là muốn con trở về chúc mừng sinh nhật, để có cái gọi là không khí gia đình. Vân Thiên Lâm nghe Bạch Ngọc Dương nói, anh liền quay sang Bạch Hiểu Nguyệt, nhìn xem cô đã quyết định như thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời ngay, cô đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cái tình thân gia đình này, nó luôn làm cho tất cả mọi người phải phá bỏ đi những hận thù, lý trí cũng bay sạch đi. Mà thay vào đó là nỗi khát khao đoàn tụ người thân, dù cho không biết là chú, cô nói thật đây là giả, hay là bọn họ lại có một thêm âm mưu nào đó, chỉ trực sẵn cô đồng ý là túm gọn cô vào trong lưới. Cô đã bị sự giả dối của bọn họ lừa gạt quá nhiều lần, thế mà lần nào cô cũng ngu ngốc, tin tưởng một mực để rồi bị mắc bẫy. Chú của cô đã già rồi, không biết sống được bao lâu. Lần sinh nhật này cô cũng nên có mặt để làm tròn cái nghĩa vụ của người con cháu. Bố cô mà biết được ngay cả sinh nhật của chú mình mà cô còn từ chối, hẳn là sẽ tự trách mình không có giáo dục con cái tốt, mà cô sẽ đau lòng. Nguyên nhân là vì bản thân cô mà bố khó xử, dằn vặt bản thân mình. Con biết rồi, nhất định vào hôm sinh nhật chú con sẽ tới. Bạch Ngọc Dương không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt lại đáp ứng nhanh đến như vậy. Ông còn đang suy nghĩ rất nhiều cách, phân tích rất nhiều trường hợp khác nhau xảy ra để thuyết phục Bạch Kiều Nguyệt. Ai ngờ ông lại được đồng ý một cách dễ dàng. Trong lòng ông cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, chú cũng không còn chuyện gì khác. Chú không làm phiền đến hai con nữa. Chú về trước đây. Mẹ Ngô đứng dậy tiễn Bạch Ngọc Dương đi. Bạch Kiều Nguyệt cũng đứng dậy, theo Bạch Ngọc Dương đến ra cửa. Chỉ có Vân Thiên Lâm là ngồi đó, ánh mắt lạnh nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Anh hoàn toàn không đồng ý với quyết định của cô. Gia đình của ông ta đối xử với Bạch Hiểu Nguyệt như thế nào chứ? Đến đây là muốn mời, sẽ đi sao? Bạch Hiểu Nguyệt, em đã hỏi qua ý kiến của anh chưa? Tại sao em lại tự đưa ra quyết định? Ai biết được? Họ có âm mưu gì không? Anh không đồng ý cho em. Không có anh ở đó, bọn họ sẽ hãm hại em. Đến lúc đó anh trở tay không kịp. Bạch Kiều Nguyệt thở dài, người đàn ông này là dở thói trẻ con. Cô đi tới ngồi ở trên đùi, tay choàng qua cổ anh. Chẳng phải Vân Thiên Lâm thích nhất là dỗ ngọt, cô xuống nước với anh mấy câu là được thôi. Ai nói là em đi một mình, anh phải đi dự sinh nhật chung với chú em. Nếu như có chuyện gì xảy ra, có anh ở đó, còn có thể bảo vệ được em cơ mà. Vân Thiên Lâm nheo mắt nhìn cô nguy hiểm, tay anh siết chặt lấy eo cô nói. Em biết khôn ra rồi đấy. Nói rồi Vân Thiên Lâm hai tay bồng cô lên đi trên lầu, bị hành động đột ngột của anh. Bạch Kiều Nguyệt giật mình sợ tế, bám chặt lấy anh hơn. Thả em xuống, em tự đi được. Vân Thiên Lâm cúi đầu nhìn cô mỉm cười, chân dừng bước lại ở trên cầu thang, hướng tới cô trả lời. Em nghĩ rằng anh làm vệ sĩ cho em sẽ làm miễn phí, đừng bơ, em phải trả lại công cho anh xứng đáng, thiệt thòi một chút cũng không được. Bạch Ngọc Dương từ biệt thự đi ra, điều cần làm trước tiên là ông gọi cho Tần Lệ, thông báo tin tức. Nghe Bạch Ngọc Dương thông báo cho Bạch Hiểu Nguyệt đã đồng ý, Tần Lệ cũng vừa vui mừng vừa thở phào nhẹ nhõm. Bà đang lo sợ Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không tới. Nghĩ như thế, Tần Lệ lập tức gọi cho Bạch Vân Kê. Bà lại nghĩ đến kế hoạch kia thì trong lòng lại càng lo lắng. Lỡ như lúc xảy ra sai sót, bị bại lộ thì biết làm thế nào. Mấy ngày qua bà đều không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện của Bạch Vân Kê. Bà vẫn thấy chuyện này quá mạo hiểm, bà nên khuyên nhủ con gái của mình từ bỏ cái kế hoạch này đi. Vân Kê, là mẹ đây. Điện thoại nhanh chóng được Bạch Vân Kê bắt máy, cô ở nhà ngồi chờ tin tức đúng là sắp điên luôn rồi. Chỉ sợ Bạch Kiều Nguyệt cứ sống chết không chịu tới, thế thì cô phải làm sao? Mẹ thế nào rồi, nó có đồng ý đến không? Câu đầu tiên Bạch Vân Khê mở miệng chính là hỏi ý này. Nó đã đồng ý rồi, có điều Vân Khê, nghe mẹ nói, chuyện này mẹ thấy chúng ta vẫn lên là nên thôi đi. Mấy ngày gần đây mẹ vẫn luôn nghĩ về nó, mẹ thấy nó quá nguy hiểm, an toàn không sao. Mẹ, con không còn sự lựa chọn nào khác, chẳng lẽ mẹ lại muốn người của Trình gia đuổi con ra khỏi nhà sao? Hiện tại cuộc sống của cô có được trong thế giới thượng lưu đều là bởi vì đứa nhỏ này. Nếu như Trình gia biết cô đã bị sảy thai, không cần nghĩ cũng biết sẽ kết quả như thế nào. Vân Khê, Mẹ biết chứ, nhưng kế hoạch này đã có quá nhiều lỗ hổng, có nguy cơ bị bại lộ rất cao, còn chưa nói đến sẽ nguy hiểm cho cơ thể của con. Tần Đệ nhìn thấy con gái của mình cứ cố chấp như vậy, chăm là bà bối rối và hoảng loạn không thôi. Bà mặc kệ Bạch Vân Kê có bị đuổi ra khỏi Trình gia hay không, thì bà hy vọng con gái bà được gả vào một gia đình tốt, có điều kiện đầy đủ, nhưng để đánh đổi mạng sống thì không đáng, bà cần mạng sống của con gái bà hơn. Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải lo lắng, còn có sự chừng mực của con sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, đến lúc đó mẹ chỉ cần phối hợp tốt với con là đủ rồi, mẹ có biết không? Vân Khê, con nên suy nghĩ lại đi, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Tần Lệ một lần nữa cầu xin con gái, bà mong con gái có thể hồi tâm chuyển ý, khi nào thì con gái bà lại trở nên lớn mật như vậy, chuyện gì cũng dám làm. Mẹ à, mẹ đừng có dài dòng nữa, kế hoạch chưa bị bại lộ thì đã bị mẹ tiết lộ rồi đó, con nói không có vấn đề gì là không có vấn đề gì mà. Vân Khê, con... Được rồi, mẹ phiền quá đi mất, con thấy mẹ lớn tuổi rồi nên cá gan nhỏ đi, con không sợ thì mẹ sợ điều gì? Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi, nếu như mẹ mà không giúp con thì con tự làm một mình, khỏi phải làm cho mẹ bị sợ coi là tòng phạm. Bạch Vân Khê bị những lời của mẹ mình nói, cô cũng không còn kiên nhẫn nữa, trước kia mẹ của cô đâu có khó như vậy. Lớn tuổi rồi nên cái gì cũng sợ, chuyện này mà làm cho chót lọt, mẹ sẽ không những sẽ vui mừng mà còn cảm ơn cô vì đã loại bỏ được Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Khê... Tần Lệ cứ tưởng sẽ khuyên nhủ được con gái của mình, vì bà đã mềm lòng, nào đâu con gái của bà tức giận hơn nữa, cúp máy trước cả bà. Nghe tiếng bíp bíp của điện thoại, Tần Lệ thở dài, không biết vì sao mà cảm thấy lần này sẽ không thuận lợi như mọi khi. Nhưng tính tình của Bạch Vân Khê bây giờ rất đáng sợ, nói cái gì cũng không chịu nghe, cứ nhất quyết làm theo ý của mình. Em đang gọi điện thoại cho ai mà thất thần như vậy? Đột nhiên ở phía sau chuyển đến tiếng nói của Trình Lãng. Bạch Vân Khê nắm chặt điện thoại ở trong tay hoảng sợ. Không phải là Trình Lãng đang nghe được cái gì rồi chứ? Bạch Vân Khê quay người lại thấy Trình Lãng đang cầm lấy cốc cà phê ở trong tay. Bạch Vân Khê thở ra nhẹ nhàng. Chắc là anh mới đến nên không nghe đoạn hội thoại trước đó của cô. Không có gì, là mẹ gọi đến. Không phải cách mấy ngày nữa là sinh nhật của ba em sao? Mẹ sợ anh mua cái gì đó đắt tiền quá nên mới nhớ nhắc nhở chúng ta không nên tiêu tiền hoang phí. Mẹ còn sót cho anh là kiếm tiền không dễ dàng gì. Trình Lãng tiến tới vài bước, nửa ngày trôi qua mà vẫn chưa nói được câu nào, chỉ nhìn cô. Cái ánh mắt này của anh làm cho Bạch Vân Khê có một chút chột dạ, căng thẳng trở lên. Chẳng lẽ lúc này anh đang nghe được cái gì rồi sao? Bạch Vân Khê bấu chặt di động ở trong tay, bất giác mồ hôi chảy tầng tầng lớp lớp, tim không tự chủ được đập nhanh như trống. Chắc chắn là Trình Lãng vẫn chưa nghe được cái gì. Em sao vậy? Bị sốt sao? Nhìn xem, trán của em đều là mồ hôi rồi kìa. Trình Lãng nhìn Bạch Vân Khê có một chút lạ. Hôm nay cô ấy cứ thấp thỏm không yên, không giống như bình thường có một chút kỳ quái. Cô ấy đang khẩn trương cái gì vậy? Em không bị sốt, là em nóng quá nên đổ mồ hôi thôi. Không phải là mấy người có thai, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao sao? Anh xong việc rồi hả? Còn có một chút nữa, cà phê hết nên anh đi pha. Sẵn tiện anh đi qua phòng ngủ của em xem một chút. Anh tưởng là em thức giấc do con đạp. Lại đây anh kiểm tra thử xem. Trình Lãng theo bản năng đem tay đặt lên bụng cô, cảm nhận được sự tồn tại của con anh. Hiện tại bụng của Bạch Vân Khê đã lộ rõ, hẳn là con của anh đã biết đạp rồi. Gần đây cô lại còn hay đau bụng, chắc chắn là con nghịch ngợm mẹ nó. Gần đây con của anh có quấy phá em không? Mấy ngày gần đây anh bận quá nên không kịp nghe em báo cáo tình hình của con. Nói đến đứa con, trong lòng Bạch Vân Khê lại lo sợ và đau lòng xen kẽ lẫn nhau. Nó đã không còn nữa rồi thì sao có thể quấy phá cô được? Nhìn Trình Lãng lúc này ôn nhu tươi cười ấm áp ở trước bụng của cô, nếu như anh biết được sự thật, liệu anh có còn giữ cô lại ở bên cạnh không? Em cũng đang thắc mắc đây, con của anh gần đây rất an phận, không ầm ĩ như trước nữa. Trình Lãng gật gật đầu, đúng là an phận thật, anh sờ bụng cô mãi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Trình Lãng liền quỳ xuống ở dưới sàn nhà, áp tai mình vào trong bụng cô nghe ngóng. Không nháo lên cũng tốt, nếu không lại làm cho em vất vả hơn. Em đi khám bác sĩ sao rồi, kết quả có vấn đề gì không? Vốn dĩ đã làm chồng, bận thế nào anh cũng nên đi chung với cô, nhưng cô cứ nhất mực không cho anh đi, anh cũng hết cách. yên tâm, con của anh rất ngoan, nó đang phát triển rất tốt. Anh à, sinh nhật của ba. Anh nghĩ xem chúng ta nên chuẩn bị quà gì để không bị thất lễ. Em không nói là anh lại quên mất, em đừng có bận tâm chuyện này, anh đã chuẩn bị cả rồi. Bạch Vân Kê thật sự không thể nào tiếp tục cái chủ đề quanh co con gái nữa. Anh mà hỏi nữa, cô cũng không biết có thể tiếp tục nói dối không. Thân làm người mẹ, nhưng cô không thể bảo vệ tốt con của mình. Để con chết đi mà cô không hay biết gì, đó hoàn toàn là lỗi của cô. Mất con cô đã quá đau lòng, nay tiếp tục lại nhắc đến cái đề tài này mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thật là một người mẹ tồi tệ. Nếu như con có thương mẹ thì hãy dùng cái chết của con làm một việc có ích cho mẹ. Mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ quên con. Điều cuối cùng mà mẹ muốn nói là xin lỗi con vì đã đem cái chết của con để trục lợi vật chất cho bản thân mẹ. Trình Lãng thật sự rất muốn nghe nhiều thông tin hơn về con, nhưng Bạch Vân Kê lại chuyển sang chủ đề khác. Thôi thì anh nghe cô nói con phát triển khỏe mạnh là anh an tâm rồi. Không biết đó có phải là do cảm giác giống nhau của những người đàn ông sắp làm bố không? Anh cảm thấy nhìn bụng cô lớn lên từng ngày thì hạnh phúc và mối liên kết kỳ diệu cứ vây lấy con người anh. Nếu như Trình Lãng biết được đứa con ngày đêm mà anh ngóng trông đã chết ở trong bụng mẹ, lúc ấy cảm giác của anh sẽ như thế nào? Chắc chắn là đau lòng không kém với Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê khi biết tin con chết, cô đã hỏi bác sĩ lý do tại sao lại như vậy. Bác sĩ nói có rất nhiều nguyên nhân do thai nhi chết ở trong bụng mẹ, có một phần là do nhau thai không cung cấp đủ oxy dẫn đến thai nhi hít thở không thông. Một phần khác là do thể chất yếu ớt của người mẹ, thai nhi phát triển chậm. Hơn nữa tâm tình của người mẹ còn thất thường, không ổn định cho nên mới đột ngột ra đi. Cái nguyên nhân này làm cho Bạch Vân Kê đổ hết tội lỗi lên đầu của Bạch Kiều Nguyệt. Chính là Bạch Kiều Nguyệt là người đã thường xuyên ảnh hưởng đến tâm tình của cô cho nên mới gây ra cái chết của con cô. Hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do Bạch Kiều Nguyệt. Kết thúc giờ làm việc, Bạch Kiều Nguyệt vội vàng nhanh chóng chạy xuống lầu bắt xe trở về nhà thì đã thấy xe của Vân Thiên Lâm đã đậu ở bên dưới. Bạch Kiều Nguyệt mỉm cười. Vẫn là Vân Thiên Lâm của cô chu đáo nhất. Cô chui vào xe, bảo anh nhanh chóng chạy đến siêu thị, nếu không sẽ bị trễ giờ mất. Vân Thiên Lâm khó hiểu, anh cứ nghĩ cô sẽ bảo là trở về nhà để đợi cô trang điểm hay thay quần áo chứ. Anh biết Bạch Kiều Nguyệt rất để ý đến vấn đề này. Nếu như đi gặp mặt người khác, không chuẩn bị cẩn thận hoàn hảo thì cô nhất quyết không chịu đi. Bây giờ em đi siêu thị làm gì, không phải là về nhà sao? Bạch Kiều Nguyệt lấy gương ra soi soi một chút, cô trả lời. Không về nhà, em đi mua một ít quà sinh nhật cho chú. Vân Thiên Lâm nhăn mày lại, mua quà, ông ta đáng để được mua quà sao? Tới tham dự là nể mặt ông ta lắm rồi. Không mua có được không? Sự hiện diện của anh đã là một vinh dự rất lớn ở trong cuộc đời sinh nhật của ông ta rồi. Em mua cái quà gì cho tốn sức? Để tiết kiệm thời gian, Bạch Kiều Nguyệt đánh một ít phấn lại. Cô dừng lại động tác bôi son, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Anh không đồng ý. Vân Thiên Lâm từ kính chiếu hậu thấy qua đôi mắt đó, anh lập tức cười hi hi hối lỗi. Cô mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm, tốt nhất là nên những vấn đề liên quan đến tính phúc. Anh nên nhường nhịn cô thì mới có thể chiếm tiện nghi của cô được. Ai bảo là anh không đồng ý chứ, có điều buổi tối em phải cho anh thêm một lần nữa, điều kiện trao đổi công bằng, anh đâu thể làm việc không công được, phải cho anh một chút lợi chứ. Bạch Kiều Nguyệt thay quần áo trong xe, cô đưa mắt suy nghĩ lời của anh nói. Vân Thiên Lâm cũng vì thế mà được lợi nhìn trộm cô một ít. Anh nuốt nuốt nước bọt, thật mong là đêm khuya đến nhanh một chút. Một lần kèm theo này chỉ được tối đa 10 phút, quá thời gian thì cứ theo quy định mà làm. Trong tuần anh sẽ phải ăn chay một buổi. Vân Thiên Lâm đắc ý cười cười, lời này của cô nói 10 phút là sao? Anh có hàng vạn cách để kéo dài cái 10 phút này ra thành bao nhiêu giờ cũng được. Luật về quy định là anh tuân theo, còn luật về chiêu trò, anh chưa thua ai bao giờ. Nói lời phải giữ lấy lời, đi siêu thị thôi nào, bà xã. Đột nhiên Vân Thiên Lâm tăng tốc lên, làm cho Bạch Kiều Nguyệt hoảng sợ hét lên một tiếng. Cô không ngừng la hét bảo anh đi chậm lại. Thời điểm hai người đến Bạch gia, hai tay Vân Thiên Lâm là một đống quà. Trong lúc đi siêu thị, chỉ cần Bạch Hiểu Nguyệt thấy thuận mắt, nhìn cái gì bổ dưỡng cho người già đều lấy hết. Kết quả chỉ có khổ cho anh, kiêm chức vệ sĩ và cu ly cho cô. Tần Lệ nhanh chóng đi ra đón tiếp. Đây là một chút thành ý nhỏ của con với Vân Thiên Lâm dành cho chú. Tần Lệ lập tức cầm lấy túi quà. Tuy chỉ nhìn bề ngoài nhưng bà chắc chắn toàn là đồ đắt tiền, cả người cười không khép lại được miệng. Con tới là thím vui rồi, còn cách sắm văn quả cáp đến làm gì? Mau mau vào bên trong, nhà thím tuy không bằng Vân gia nhưng vẫn rất đầy đủ, không thiếu thứ gì, mong là Vân thiếu không cảm thấy bất tiện. Vân Thiên Lâm không nói gì, anh chỉ nhìn mấy người họ gật gật đầu coi như đã chào hỏi. Thế là anh nể mặt lắm rồi, nếu như không phải vì Bạch Hiểu Nguyệt đến đây thì anh sẽ không bao giờ đặt chân vào cái gia đình này. Tần Lệ không được đáp lời, bà có một chút xấu hổ cười cười, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt bên cạnh nửa ngày, bà không biết nên mở miệng như thế nào. Cho tới bây giờ mỗi lần nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, bà không thể nào yêu quý cho được, hiện tại phải bắt bà giả vờ thân thiện. Đối xử với Bạch Hiểu Nguyệt, trong lòng bà có một chút không được tự nhiên. Hiểu Nguyệt à, trước kia là thím không tốt, con cũng biết là tính tình của thím không được tốt, nắng mưa thất thường, có đôi lúc mắng con, nhưng thật ra mắng thì chỉ mắng bên ngoài miệng thôi, cũng không có ý gì xấu. Hôm nay, may mà con không nghĩ đến chuyện xưa, bỏ qua tất cả để đến tham dự sinh nhật của ông ấy. Người già không mong gì hơn, chính là cuối cuộc đời được đoàn tụ với con cháu. Thím à, hôm nay là sinh nhật của chú, đừng nhắc chuyện cũ nữa, lại không vui. Con rất vui khi được dự sinh nhật của chú, cho nên thím đừng có nói khách sáo như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười nói vài câu thuận tai, những lời Tần Lễ nói cô nghĩ chỉ nên nghe thôi, còn để mà khắc tâm thì không có độ thật lòng. Cô không được tin một lời nào hết, không có hy vọng ắt sẽ không có tổn thương. Nghe con nói như vậy thím an tâm rồi. Thím còn đang lo lắng là con bận việc lại hoãn lại không tới. Bây giờ con tối rồi thì mau mau ngồi vào bàn ăn, chúng ta là người một nhà cả. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm không rời nửa bước, ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, Trình Lãng và Bạch Vân Cây cũng ngồi đối diện đó. Bốn người nhưng lại không ai tự chủ bắt chuyện, không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng. Bạch Vân Cây không chịu được, cô mở miệng là người phá tan cái mảnh im lặng ấy. Hiểu Nguyệt, em vẫn còn đang làm việc ở công ty sao? Có phải là đang vất vả lắm không? Nếu như mệt thì cứ như chị đây, ở nhà nghỉ ngơi. Hiện tại em đã là Vân phu nhân rồi. Nói với chồng em một tiếng, đâu cần phải chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài làm gì cho cực thân. Không cực, đi làm rất vui vẻ. Em không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi. Ở bên ngoài vất vả một chút, nhưng đổi lại rất thoải mái. Chị không cần phải quan tâm đến vấn đề này. Bạch Hiểu Nguyệt nghe Bạch Vân Kê mở miệng nói ra một câu là chị, hai câu là em, trong lòng cô tràn đầy ghê tởm. Cô mới không thèm làm chị em với cô ta, suốt ngày hãm hại người khác với chiêu trò tiểu bạch thỏ thì có gì hay chứ. Cô ấy thích làm gì thì tôi cũng chiều theo, không thể ép buộc cô ấy được. Vân Thiên Lâm nói đơn giản, tuy là vợ chồng nhưng nếu cô thích cái gì, anh cũng sẽ không thể ép cô theo ý của mình được. Bữa ăn trưa được bê ra, Tần Lệ nhiệt tình gắp thức ăn, bỏ vào trong bát của Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiều, bảo cô ăn nhiều một chút. Trong đó Tần Lệ vô tình gắp một miếng cá bỏ vào trong bát. Đây là cá tươi, thím đặc biệt tự tay lựa nấu cho các con đó, ăn đi, con phải ăn mập lên một chút nữa thì mới đẹp. Bạch Hiểu Nguyệt giọng cười cười, cô nhẹ nhàng gật đầu, vâng dạ. Vân Thiên Lâm nhìn vào trong bát cô miếng cá to lớn, nhìn cô cười như mếu, anh nhếch lên khóe miệng cười. Chờ cho mọi người không để ý, Vân Thiên Lâm gắp lấy miếng cá ở trong bát của Bạch Hiểu Nguyệt bỏ vào trong miệng ăn tự nhiên. Tất nhiên hành động này không qua mắt khỏi mọi người đang ngồi trên bàn ăn. Mọi người đều tập trung vào ánh mắt của Vân Thiên Lâm, phải biết rằng miếng cá đó đặc biệt Tần Lệ gắp cho Bạch Hiểu Nguyệt. Đáng lý ra Bạch Hiểu Nguyệt phải ăn nó để không phụ lòng thành ý tốt của Tần Lệ, thế mà Vân Thiên Lâm lại ăn nó. Vân Thiên Lâm nuốt miếng cá xuống, thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, anh nói, cô ấy bị dị ứng với cá, không ăn được, tôi ăn thay, không được sao? Mọi người đột nhiên ngẩn ra, từ trước đến giờ hóa ra Tần Lệ lại không biết Bạch Hiểu Nguyệt bị dị ứng với cá, người làm thím cũng quá không có trách nhiệm rồi. Cuối cùng thì bữa ăn gượng gạo cũng xong, ngồi lại chơi một hồi thì Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt định chào hỏi ra về, thì Bạch Ngọc Dương lại gọi nhờ vào một chút việc. Trình Lãng, Thiên Lâm, là thế này, hai ngày ta cũng là được một người bạn cũ đưa cho ta một tượng Phật bằng ngọc, nói là đồ cổ, ta không biết có phải là đồ cổ không, hai con có thể lên xem giúp ta rốt cục có phải là đồ cổ không, nó ở trên thư phòng của ta. Được ạ. Vân Thiên Lâm đưa Bạch Hiểu Nguyệt đi theo lên thư phòng, Tần Lệ thấy lại sốt vó lên, bà chỉ nghĩ một mình Vân Thiên Lâm đi, thế nào lại muốn kéo theo Bạch Kiều Nguyệt cùng đi, như vậy thì phải làm sao bây giờ? Hiểu Nguyệt, Bạch Kiều Nguyệt đang đi theo Vân Thiên Lâm thì đột nhiên một tay khác của cô đã bị Bạch Vân Kê nắm chặt. Có chuyện gì? Là thế này, chúng ta là chị em, cũng đã lâu rồi chúng ta không có tâm sự với nhau, chỉ có đôi lời muốn nói, em có thể nán lại cùng với chị trò chuyện một chút có được không? Em xem, khó có dịp em trở về nhà, chị rất nhớ đến kỷ niệm khi còn nhỏ của hai đứa. Ây không, chúng ta lên phòng tâm sự một chút đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bộ dạng của Bạch Vân Kê ân cần, mắt nhìn đến cái bụng đã lộ rõ của Bạch Vân Kê, trong lòng cô mềm mại trở xuống. Có thể có những người làm mẹ hay thay đổi tâm trạng, hoặc là cũng có thể là do đứa con ở trong bụng nên mới làm cho Bạch Vân Kê hiền hòa như vậy. Làm mẹ đều như vậy. Bạch Kiều Nguyệt chần chờ một chút rồi buông tay của Vân Thiên Lâm ra. Thiên Lâm, anh đi đi, em ở lại đây một chút, khi nào xong rồi thì kêu em về. Vậy em cẩn thận một chút. Vân Thiên Lâm không yên tâm, anh lo lắng dặn dò cô, rồi Vân Thiên Lâm quét qua ánh mắt của Bạch Vân Kê và Tần Lệ, nhìn con ngươi cảnh cáo đó, nhất thời làm cho Tần Lệ và Bạch Vân Kê chột dạ. Chúng ta là người một nhà, sao có thể có chuyện này xảy ra được, nào chúng ta lên phòng thôi. Bạch Hiểu Nguyệt đi theo Bạch Vân Kê vào trong phòng, vẫn giống như trước kia, bố trí theo kiểu châu Âu, mang phong cách công chúa. Bạch Vân Kê lấy ra quyển sổ hình thời cấp 2, lật ra vài trang không khỏi cảm thán. Em còn nhớ rõ không, trước kia ở trường học có rất nhiều người thích em, chị và em đi chung với nhau, nhưng người ta chỉ thường nhớ đến em, lập tức em trở thành tiêu điểm của đám đông mà không cần phải làm gì. Vậy sao? Có thể lúc đó chị nghĩ nhiều rồi, cũng có rất nhiều người thích chị, nhưng bởi vì chị cứ mãi thêm một hình bóng của người khác nên mới làm lu mờ giá trị của bản thân mình. Chứ em tin mỗi người đều có một đặc điểm riêng biệt để thu hút người khác. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống, miết miết lấy những tấm hình, nhìn những vật kỷ niệm này không khỏi làm cho người ta có cảm giác hoài niệm. Muốn quay trở về quá khứ, vẫn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Thời cắp sách đến trường luôn là một quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời người. Bạch Vân Kê và Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau kể lại những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu. Được nam sinh tỏ tình thế nào, mẹ Tần Lệ mắng ra sao, thiên vị bất công thế nào. Thì Bạch Vân Kê đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nãy giờ nói hơi nhiều, chỉ có một chút cát, muốn uống nước em có thể đỡ chị đi có được không? Bạch Kiều Nguyệt mới vội vàng đứng dậy, mình đúng là suy nghĩ không thấu đáo, người mang thai phải nên để ý từng chút một. Không cần đi, để em đi lấy là được rồi, cầu thang lên xuống không tốt cho chị. Bạch Vân Kê nào để ý được Bạch Kiều Nguyệt như ý, nếu như cô không đi cùng thì sao có thể thực hiện được ý đồ. Ý tốt của Bạch Kiều Nguyệt nghe thật lòng là cảm động, nhưng mà cô không cần. Cùng nhau đi đi, bác sĩ nói người mang thai nên vận động một chút cũng tốt. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ cũng đúng, cô vui vẻ nắm lấy tay của Bạch Vân Kê đã chìa sẵn ra. Thời điểm đi đến cầu thang, bất ngờ Bạch Vân Kê dừng lại. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở đằng trước quay lại nhìn Bạch Vân Kê, ý hỏi có chuyện gì. Hiểu Nguyệt, em nhìn xem, đứng ở vị trí này em có thấy cầu thang cao không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn xuống dưới quả thật là hơi dốc, nhưng nếu như không cẩn thận bị ngã xuống, không bị thương thì cũng là chảy sát. Hiểu Nguyệt, Bạch Vân Kê đột nhiên đi đến cầu thang, hoán đổi lại vị trí lại. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên trong, còn Bạch Vân Kê đứng ở đầu cầu thang, hai tay vẫn nắm lấy Bạch Kiều Nguyệt. Vừa rồi em nhìn Trình Lãng, có cảm thấy anh rể em rất yêu thương chị và con của anh ấy không? Bạch Kiều Nguyệt nhớ rõ, ngay lúc ngồi vào bàn ăn, Trình Lãng quan tâm Bạch Vân Kê một cách tỉ mỉ. Thỉnh thoảng Trình Lãng còn hướng xuống bụng của Bạch Vân Kê cười ấm áp. Cô nghiêm túc gật đầu, cảm thấy Trình Lãng đối với chị và con rất mực yêu thương. Vậy sao? Nhưng đáng tiếc thay... Ánh mắt của Bạch Vân Kê dần dần ảm đạm lại, cô sờ lên bụng mình vuốt ve, nếu như con còn sống thì mẹ vui biết mấy. Bạch Vân Kê lùi lại hai bước, đến mềm mép bậc thang. Bạch Kiều Nguyệt để ý, kéo tay của Bạch Vân Kê lại, cái này thật sự rất nguy hiểm. Cô đã cố tình đi trước Bạch Vân Kê, thế mà Bạch Vân Kê lại đẩy cô ra ở đằng sau để chính mình giáp mặt với cầu thang nguy hiểm. Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như em có thai, nhất định sẽ có cái cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ như chị. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút kỳ lạ nhìn Bạch Vân Kê. Nãy giờ Bạch Vân Kê như có gì đó không đúng, nhưng cô lại không tìm ra được chỗ nào không đúng. Chiều trước tiên phải kéo Bạch Vân Kê lại, nguy hiểm quá. Ngay sau đó Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp kéo lại thì Bạch Vân Kê nở ra nụ cười, móng tay bén nhọn cào lên mu bàn tay của Bạch Hiểu Nguyệt, để lại vết giấm máu, lưa thưa màu đỏ. Bạch Vân Kê cả người rơi xuống tự do ở cầu thang, nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh lớn. Phản ứng đầu tiên của Vân Thiên Lâm là Bạch Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện rồi, anh liền xông ra ngoài trước tiên. Đằng sau đó là mọi người, nhưng khi đến hiện trường, nhìn tình cảnh này làm cho mọi người đều phải ngây ngẩn. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở trên cầu thang, tay kia giữa không trung, mà mu bàn tay lại rõ ràng hằn vết của năm ngón tay rất chói mắt. Âm thanh thảm thiết vang lên từ trên lầu xuống. Trình Lãng hốt hoảng chạy lên đỡ Bạch Vân Kê. Lúc này, Bạch Vân Kê đang nằm ở dưới sàn nhà, một tay ôm lấy bụng mình, sắc mặt tràn đầy tái nhợt, hạ thân chảy đầy máu. Con của em, Trình Lãng, cứu lấy con của em. Vân Kê, em làm sao vậy? Giờ khắc này, Trình Lãng vô cùng thất kinh, máu tươi chảy ra đầy ở dưới chân của Bạch Vân Kê. Trình Lãng như bị ai đó chém mấy nhát dao vào người, càng người đau đớn khi nhìn thấy Bạch Vân Kê như vậy. Tuy rằng Tần Lệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này, nhưng vừa nhìn thấy con gái mình xảy ra đầy máu, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, bà thật sự bị dọa, con gái bà sẽ không sao chứ. Nhưng hiện tại bà phải bình tĩnh giải quyết chuyện còn lại, còn một việc cuối cùng bà phải hoàn thành cho xong. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn đang đứng ở trên cầu thang, cô hoàn toàn chưa khôi phục lại bản thân, nhìn thấy Bạch Vân Kê chìm ở trong dòng máu đỏ tươi, có phải là tại cô hại chết cháu cô không? Giống như hình ảnh năm đó mẹ cô đã chìm ở trong biển máu thế này, kết quả chẳng thể nào sống sót nổi. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng không có động tĩnh gì của Bạch Hiểu Nguyệt, anh lo lắng chạy lên cầu thang ôm cô. Nguyệt Nguyệt, em đừng có làm cho anh sợ. Vân Thiên Lâm kêu nửa ngày, Bạch Kiều Nguyệt mới có phản ứng lại là Vân Thiên Lâm. Cô rất muốn giải thích với Vân Thiên Lâm rằng cô không có đẩy ngã Bạch Kiều Nguyệt. Cô rất thương đứa con ở trong bụng của Bạch Vân Kê bởi vì nó có chung dòng máu với họ Bạch với cô. Sao cô có thể nỡ làm tổn hại đến nó? Thì một giọng nói khác gầm lên đầy giận dữ. Bạch Kiều Nguyệt, cô thật là một người phụ nữ độc ác, Bạch Vân Kê của ta có chỗ nào đắc tội với cô, thế mà cô lại tàn nhẫn ra tay với chính cháu ruột của mình. Nếu có hận thì hãy hận ta vì đã không đối xử công bằng với cô. Ta yêu thương con gái của ta hơn thì sao chứ? Thử hỏi giữa con gái và con của chị dâu, tất nhiên là người làm mẹ sẽ yêu con ruột hơn. Vậy mà cô lại ganh tị, ra tay với Vân Kê nhiều lần thì thôi đi. Đằng này Vân Kê đã có thai, cô biết cái thai là như thế nào không? Là một xác hai mạng đó, đứa trẻ nó là vô tội. Không phải, là hiểu lầm rồi, đây chỉ là bất cẩn. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Bạch Vân Kê nằm ở trong vòng tay của Trình Lãng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu không ngừng chảy ra. Cô không biết phân biệt có phải là do cô ta bất cẩn hay là do cố tình làm như vậy không. Trong đầu cô chỉ toàn là nỗi ám ảnh về máu tươi. Hiểu lầm, bất cẩn, hiện trường ở đây quá rõ ràng rồi. Những vết tích ở trên tay cô lại như thế nào? Đó là chứng minh rõ nhất là Vân Kê níu kéo lại. Nhưng cô một mực cứ đẩy ngã nó từ trên cao xuống. Sao tôi lại có một người cháu vong ơn phụ nghĩa như vậy? Đúng là nuôi nấng không được công bồi đắp mà còn phản phúc trở lại. Thật là bất hạnh mà. Tần Lệ đối mặt với Bạch Hiểu Nguyệt đối chất mà chỉ ra từng điểm có ở hiện trường để vạch rõ mưu đồ đen tối của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn lại bàn tay mình, nhớ lại lúc đó bàn tay Bạch Vân Kê bấu chặt vào tay cô. Đó không phải là do cô không cứu, mà là vốn dĩ không cứu được. Cô ta là tự nguyện ngã xuống lầu. Thời điểm đến bệnh viện, Bạch Vân Kê đã đưa vào phòng phẫu thuật. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi. Bạch Hiểu Nguyệt biết giờ khắc này cô là cái gai trong mắt của bọn họ. Cô chỉ có thể đứng một bên từ đằng xa quan sát. Cô nắm chặt tay của Vân Thiên Lâm. Chỉ có hơi ấm của anh làm cho cô biết rằng cô không hề đẩy ngã Bạch Vân Kê. Cô không hề có ý làm tổn hại đến đứa bé. Tần Lệ rất lo lắng cho tình trạng của Bạch Vân Kê. Bà ở bên ngoài từ lâu đã đứng không vững, muốn ngất lên ngất xuống. Trong đầu bà toàn là hình ảnh máu tràn ra từ hạt thân của Bạch Vân Kê. Nếu Vân Kê có vấn đề gì, bà nên làm cái gì bây giờ? Cả người Trình Lãng toàn bộ đều là máu, nhìn qua có một chút dọa người. Nhưng anh không quan tâm, anh vẫn đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật không nhúc nhích. Ánh mắt đang dõi về bên trong. Anh hiện tại không cầu mong điều gì hơn, chỉ hy vọng bản thân Bạch Vân Kê và con anh được bình an. Nhưng mới vừa rồi, cô ấy chảy nhiều máu như vậy, khả năng có con sẽ không giữ được. Nếu như con mất rồi, Bạch Vân Kê tỉnh lại, anh biết nói như thế nào với cô đây? Ông trời, tại sao lại trớ trêu như vậy? Cứ đùa anh hết lần này đến lần khác, anh đã quyết định là sống cùng nhau với Bạch Vân Kê suốt đời này, với đứa con của anh và cô, cớ sao lại tiếp tục để cho bọn họ chịu thử thách? Mỗi người đứng ở một góc, Bạch Kiều Nguyệt ngồi xuống ghế, úp đầu vào lòng bàn tay.

làm anh phải thêm một phen lo lắng rồi. Nhìn người ở trên giường, Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ thở dài, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa, thân thể cô thế nào có biểu hiện gì cũng không biết. Em đó về sau thân thể có gì bất thường thì phải báo lại cho anh ngay lập tức, để anh đưa em đi bệnh viện. Mới vừa rồi anh còn lo lắm, có biết không? Chắc là đói rồi, nào ăn cháo trước đi. Em không muốn ăn, anh để đó đi, chừng nào em đói em sẽ ăn. Bạch Hiểu Nguyệt hiện tại không muốn ăn uống, cô chỉ muốn nằm ngủ một chút. Không hiểu sao dạo gần đây cô rất hay buồn ngủ. Đã ngất xỉu nghiêm trọng đến như vậy, còn nói là không muốn ăn. Em không muốn ăn, nhưng con của anh ở trong bụng, cần phải ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, anh nói cái gì? Ở trong bụng, còn có đứa con. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người ra, là anh đùa em có đúng không? Vân Thiên Lâm trầm mặc không lên tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh cầm lấy hộp cháo yến, múc một muỗng để đến trước mặt mình, thổi mấy lần cho bớt nóng, sau đó đút cho cô. Há miệng ra, nhanh nào. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh, cô vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô cứ bất chi bất giác nghe theo lời của anh, há miệng ra nút cháo vào. Bạch Hiểu Nguyệt theo bản năng sờ sờ bụng mình, vẫn bằng phẳng, không khác nhau trước kia là mấy. Thảo nào gần đây cô hay buồn ngủ, cứ nghĩ mình làm nhiều việc quá nên mệt, không để ý đến vấn đề này. Anh có biết bác sĩ nói con mấy tháng rồi không? Vân Thiên Lâm lại thổi thêm muỗng cháo, Bạch Hiểu Nguyệt lại tự nhiên há miệng để cho anh đút. Tay của Vân Thiên Lâm cứ lặp lại như vậy, anh vừa rồi thổi vừa nói. Bác sĩ nói con đã được hơn một tháng rồi. Muỗng cháo đã được đưa đến trước miệng, Bạch Hiểu Nguyệt lại há miệng to ra ăn vào. Cô ngước đầu lên trần nhà, đôi mắt nhìn đến hai bàn tay mình đang xòe ra tinh tính. Em đang làm gì vậy? Mới đây thôi mà con đã hút hết trí thông minh của em rồi sao? Vân Thiên Lâm thấy cô đang trò chuyện, chẳng khác nào là cô ngốc. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày trừng mắt nhìn Vân Thiên Lâm. Anh giật mình, cúi đầu xuống tiếp tục làm cái quạt thổi cháo. Bạch Hiểu Nguyệt không bận tâm đến lời trêu chọc của anh. Cô bấm bấm ngón tay nói. Vân Thiên Lâm, cuối cùng chúng ta có phải là ở trên bản trang điểm không? Em nghĩ con đã được hình thành chính là từ lần đó đấy. Vân Thiên Lâm đang định múc một muỗng khác, nghe cô nói anh phải dừng lại. Người phụ nữ này bây giờ lại còn có tâm tình nghĩ đến chuyện này. Mà nếu như lần đó con được hình thành thì cũng đâu có vấn đề gì. Căn bản là cô với anh không dùng biện pháp tránh thai. Sớm muộn gì cũng sẽ có con, chẳng qua là lâu hay nhanh mà thôi. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đến Bạch Vân Kê. Chị ta vừa mới mất đi đứa con thì ông trời lại ban cho cô một đứa con. Cái tính Tết này cũng đã quá là trớ trêu rồi. Nhưng mà cô đã một mực tin rằng Bạch Vân Kê nhất định là có lý do để tự mình ngã xuống cầu thang. Cô ta không thể lấy sinh mạng của con mình ra làm một cuộc đánh đổi gì đó mà cô không biết. Vân Thiên Lâm, đứa bé này có phải là đến không đúng lúc không? Em không biết tại sao Bạch Vân Kê lại tự mình nhảy xuống đầu, nhưng mà đứa trẻ kia là cháu của em. Này cháu em mất rồi thì ông trời lại ban cho em một đứa con. Anh đoán xem chuyện này là như thế nào đây? Vân Thiên Lâm thở dài, ôm cô vào trong lòng, anh vuốt vuốt sống lưng cô, hôn nhẹ lên trên trán cô. Em không được nghĩ như vậy, mỗi một đứa trẻ đến thế giới đều là bắt nguồn từ một thiên thần. Có phải tin rằng con chúng ta là một thiên thần, không phải là khắc tinh? Trong chuyện này có rất nhiều chỗ mờ ám, anh sẽ làm sáng tỏ vụ này để thanh minh cho em và con của chúng ta. Sau đó Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt xuất viện ra về, hai người đã quyết định tạm thời không đến thăm Bạch Vân Kê vì đây là thời điểm nhạy cảm. Tần Lệ mỗi lần nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt là muốn vung tay đánh người, sợ nguy hiểm đến con nên cả hai đều đợi Bạch Vân Kê khỏe hẳn sẽ đến thăm. Tại một phòng bệnh khác, Trình Lãng đỡ Bạch Vân Kê ngồi dậy uống một chút nước. Còn muốn uống nước không? Để anh đỡ em nằm xuống. Hiện tại cả người Bạch Vân Khê không còn hơi sức, cô không biết ngã từ trên lầu xuống lại nghiêm trọng như vậy, may mắn là cô vẫn còn sống sót. Bây giờ nghĩ lại, cả người đều hốt hoảng. Bảo cô thử lại một lần nữa chắc cô không dám. Nói chung cú ngã này tuy có một chút mất mạng nhưng mà đáng, chuyện cái thai của cô đã tạm thời được giải quyết. Không những thế mà cô còn được Trình Lãng đặc biệt quan tâm, săn sóc giống như thuở ban đầu bọn họ quen nhau vậy. Con trai à, con ở trên thiên đường ngàn vạn lần không nên trách mẹ nhẫn tâm, là con với mẹ không có duyên ở kiếp này, mẹ rất mong hẹn gặp con ở kiếp sau. Sau khi về nhà, Vân Thiên Lâm nhìn một lượt khắp cả xung quanh tòa biệt thự, mới để ý đến sàn nhà bóng loáng, rất dễ trơn trượt. Anh lập tức cho người đến lắp toàn bộ thảm ở trong nhà. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mà thất kinh, anh có làm quá lên không, chỉ là mang thai thôi mà. Lúc nãy ở bệnh viện cũng không thấy anh tỏ vẻ thái độ gì khi biết tin cô mang thai, thế mà về nhà đùng một cái làm những hành động như thế để cho toàn bộ mọi người biết được anh sắp làm ba. Vân Thiên Lâm đi đến phòng để giày của cô, nhìn một lượt toàn bộ đều là giày cao gót. Anh nhất quyết khóa cửa lại, lấy chìa khóa bỏ vào trong túi quần, rồi phân bố người chuyển toàn bộ một số loại giày dép đế bằng đặt vào một phòng khác. Tiếp đó anh đến phòng ngủ, lấy hết các quần áo cô đã thích mặc, bó sát, váy ngắn, quyến rũ gì đó anh mang đi vào trong nhà kho và kêu người chuẩn bị các loại quần áo kiểu mới dành cho người mang thai, phát triển theo từng tháng. Đồ trang điểm của cô anh cũng vứt bỏ vào sọt rác hết. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh cứ như thể tịch thu những thứ mà mình yêu thích, cô bất thình lình lên tiếng. Vân Thiên Lâm, anh quá đáng lắm rồi. Mặc dù là mang thai, nhưng cũng chỉ là mới một tháng, sao anh lại tự tiện tịch thu hết quần áo, giày dép, đồ trang điểm của em, không bằng anh giết em luôn đi. Vân Thiên Lâm không để ý đến lời cô nói, anh đang nhìn một lần nữa thử xem còn gì, anh phải thay đổi nữa không. Anh không vứt cái đống quần áo chẳng ra cái phong cách gì với mấy đôi giày dọa người của em là may mắn rồi. Hiện tại, anh sẽ là giữ chìa khóa giúp em, đợi đến 9 tháng 10 ngày sau đó, anh sẽ trả lại cho em. Còn một điều nữa, em mang thai rồi không được trang điểm, sẽ không tốt cho con. Nói rồi Vân Thiên Lâm lại nhìn đến bộ quần áo ở trên người Bạch Hiểu Nguyệt đang mặc, quần jean bó sát đến eo để lộ ra đôi chân thon dài mê người. Chiếc áo cô đang mặc cũng là ôm tròn cái eo nhỏ nhắn của cô. Cái ánh mắt này của Vân Thiên Lâm làm cho Bạch Hiểu Nguyệt lo sợ. Bộ quần áo cô đang mặc đúng là có hơi ôm người, nhưng cô đâu biết mình mang thai mà không nên mặc chúng. Bạch Hiểu Nguyệt nuốt nước bọt lùi lại vài bước trước sự tấn công của Vân Thiên Lâm. Thực sự là đã quá đáng lắm rồi. Có con một cái là Vân Thiên Lâm không còn nghĩ tới sở thích của cô nữa. Anh chỉ nghĩ đến con thôi sao? Con à, con chưa có ra đời mà mẹ đã bị thất sủng rồi. Xem ra những ngày tháng sau này mẹ phải vất vả nhiều rồi. Vân Thiên Lâm đi đến, ép cô vào bức tường rồi khoanh ngay tay lại nói đầy vẻ ra lệnh. Em tự cởi hay là anh giúp em? Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, cởi thì cởi, thay quần áo thôi. Anh ra ngoài đi, em thay quần áo đây. Vân Thiên Lâm không do dự, anh lấy hai tay đặt ở trên hai mảnh áo rồi xé chúng ra, vứt xuống sàn. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ trước hành động của Vân Thiên Lâm, cô vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Vân Thiên Lâm nheo mắt khi nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô, áo ngực tôn lên một vòng đầy đặn. Vân Thiên Lâm không nhịn được, thoát một cái, áo ngực của cô liền đã bị ngực cô hấp dẫn mà cắn nhẹ, mút lấy. Chân của Vân Thiên Lâm không nhịn được tách hai chân của cô ra, len lỏi vào trong cọ sát. Bạch Hiểu Nguyệt ướn mình, ngân lên một tiếng, cô cố gắng giữ lại một ít lý trí của mình lên tiếng. Thiên Lâm, không thay quần áo nữa sao? Vân Thiên Lâm đột ngột dừng lại, đôi mắt đang chìm vào thế giới muốn cô. Nghe thấy tiếng của cô tản đi bớt, lại lấy dáng vẻ tự nhiên ban đầu. Anh ho vài tiếng, đứng dậy, hất xuống phía dưới quần cô. Bạch Hiểu Nguyệt một lần đã bị anh cảnh cáo, xé áo giẫm đuổi anh ra khỏi phòng, nên cô rút kinh nghiệm, trực tiếp cởi quần jean ở trước mặt anh. Thân thể quyến rũ của cô hiện ở trên trước mặt anh. Anh biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, nhưng mà phía dưới anh không ngừng đang gào thét. Anh úp mặt mình lên cổ của cô cắn cắn, tay không ngừng vuốt ve bên phía dưới đã ướt đẫm. Anh thì thầm, bây giờ anh không thể cho vào được, giúp anh nhé có được không? Bạch Hiểu Nguyệt nghe giọng cầu xin của anh, thấy anh vô cùng khổ sở, mà cô cũng đang khó chịu ở phía dưới, không ngừng uốn éo. Cô cũng rất muốn, nhưng không thể được. Anh cũng biết thế nên mới bảo cô giúp, đứa con này khó khăn lắm bọn họ mới có được. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm trao cho nhau những nụ hôn vặt. Sau một hồi cả hai thở hổn hển, Vân Thiên Lâm hôn lên trán cô khen, em giỏi lắm. Vân Thiên Lâm đến tủ quần áo của cô, nhìn nhìn một chút chẳng có bộ nào làm cho anh hài lòng. Anh đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc áo sơ mi với quần sọc của anh. Vân Thiên Lâm bế cô lên giường ngồi, thay quần áo cho cô luôn. Bạch Hiểu Nguyệt biết ý tự động phối hợp theo. Lần sau em đừng mặc cái loại áo ngực chật đó nữa, sẽ không tốt cho con. Còn bây giờ mặc đỡ quần áo của anh đang cho người vận chuyển quần áo đến. Ý của Vân Thiên Lâm đã định,

Tại phòng bệnh viện, Tô Na ngồi trên giường bệnh, liếc mắt sang một nơi khác, tránh ánh mắt của Lăng Phong. Sao cô biết được sức lực của người phụ nữ trung niên béo như là Ôn Nhã Chi lại mạnh như vậy? Nếu biết cô đã thử cách khác rồi. Tô Na được Bạch Kiều Nguyệt đưa vào phòng bệnh. Bạch Kiều Nguyệt vẫn không yên tâm lắm, gọi điện thoại cho Lăng Phong. Tô Na đã nài nỉ đừng gọi, nhưng Bạch Kiều Nguyệt cương quyết không nghe. Thế là bây giờ, một Lăng Phong đại thủ đang trừng mắt nhìn cô. Xin lỗi Lăng Phong, đáng lý ra em không nên nhờ Tô Na cản Ôn Lát Chi lại. Có trách thì anh cứ trách em, Tô Na bị thương là lỗi của em. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chán Tô Na được dáng miếng băng gạc lớn, cô lại càng cảm thấy áy náy hơn. Nếu như không phải cô muốn bảo vệ an toàn cho mình, nhờ Tô Na cản lại Ôn Nhã Chi, thì Tô Na sẽ không bị thương. Cũng may là bác sĩ nói không để lại sẹo, nếu không kích ánh mắt này của Lăng Phong, nãy giờ biết tin Tô Na bị sẹo, cũng đủ giết chết cô hàng ngàn lần rồi. Mình bị thương chứ có phải là Lăng Phong bị thương đâu, cậu cần gì phải xin lỗi anh ấy, mà người cậu nên xin lỗi là mình đây này. Tô Na bĩu môi, cô bị thương mà anh được xin lỗi là sao chứ, đâu ra cái đạo lý này. Lăng Phong ở một bên nghe thấy thế, anh liền đưa ánh mắt nhìn Tô Na, kiểu em muốn như thế nào. Tô Na bắt gặp ánh mắt đe dọa ấy, lập tức ngậm miệng lại. Bác sĩ vào trong phòng thấy ba người không khí không được tốt, ông đằng hắng một tiếng, rồi nói với bệnh nhân chỉ bị chảy sức ra ở bên ngoài, thương tích không đáng kể, bệnh nhân có thể ra về. Lăng Phong không nói không rằng đứng dậy đỡ Tô Na, anh lo lắng hỏi. Em đi được chứ? Em đi được chứ? Tô Na thật sự muốn mắng chửi Lăng Phong. Có bị ở trên trán, có phải là bị ở chân đâu mà không đi được. Sao lại có lúc hắn muốn cô cả đêm? Sáng hôm sau cô phải nằm viện ở trên giường không đi đâu được. Cũng không thấy anh quan tâm hỏi cô câu này. Đúng là tên Lăng Phong cáo già, trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt sắp về bảo vệ cô. Lăng Phong thì nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào đối với người phụ nữ của mình đều có tính chiếm hữu cao, chính anh là có thể bắt nạt cô được, nhưng với người ngoài không thể làm tổn thương cô, nhất định thì phải ghi thù, chờ ngày rửa hận trình ra. Lăng Phong và Tô Na đi trước, một người phụng phịu muốn tránh xa Lăng Phong, nhưng mà Lăng Phong không cho Tô Na được như ý. Anh kéo cô xích lại gần, tay ôm chặt lấy eo cô trở về nhà. Bạch Kiều Nguyệt đi đằng sau mỉm cười nhìn bọn họ. Kể từ ngày Bạch Vân Khê tĩnh dưỡng ở phòng bệnh, mỗi đêm tối đi ngủ, Bạch Vân Khê đều thấy tiếng trẻ con khóc, nó cứ lảng vảng ở bên tai, làm cho cô nhiều đêm phải thức dậy mấy lần, đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bạch Vân Khê bừng tỉnh hô to, mồ hôi ướt đẫm cả người, chân trán chảy đầm đìa, cả người cô đều run rẩy, thở hổn hển. Vân Khê, em làm sao vậy? Anh ở đây. Sau cuộc phẫu thuật, Trình Lãng nhìn Bạch Vân Khê càng ngày càng héo hon hơn, khuôn mặt tròn đầy trước kia cũng trở nên hốc hác. Trong lòng anh đau lòng thay cô, xem ra lần này cô đã chịu phải một đả kích rất lớn. Anh nghĩ chẳng lẽ Bạch Kiều Nguyệt thật sự làm như vậy? Ở hiện trường lúc đó chỉ có hai người, có trời mới biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đến nông nỗi này. Em đã mơ thấy, em mơ thấy con của chúng ta. Không biết tại sao Bạch Vân Khê cứ như là chảy nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi tích tụ ở trong lòng bàn tay của Trình Lãng. Thế mà anh lại cảm thấy như là những đống lửa lập lề đang đốt cháy tay anh. Cầm lấy khăn lạnh lên lau giúp Bạch Vân Khê, Trình Lãng thở một hơi dài, đem người ôm vào trong ngực. Hiện tại anh thật sự không biết phải làm thế nào để cho cô nguôi ngoai nỗi nhớ về con, không nghĩ đến đứa trẻ không may mắn ấy nữa. Được rồi, em đừng có suy nghĩ nữa, chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có một đứa khác, không những một đứa mà còn rất nhiều, là chúng ta và đứa trẻ không có duyên phận với nhau, hãy để cho con ra đi được thanh thản. Trong lòng Trình Lãng cũng cảm thấy rất khổ sở, nuối tiếc, nhưng nếu như cả ngay chính anh cũng không vượt qua nỗi đau này, thì sao Bạch Vân Khê có thể vượt qua được? Sáng hôm sau, Bạch Vân Khê xuống giường lén đi tìm vị bác sĩ kia đã phẫu thuật cho mình. Bác sĩ, ngày đó cảm ơn ông đã hỗ trợ tôi và mẹ. Tôi nghĩ là mẹ đã nói sơ qua với ông rồi. Tôi hy vọng là ông có thể giữ bí mật này giúp tôi. Người bác sĩ phẫu thuật cho Bạch Vân Khê mờ mịt nhìn cô. Ông hoàn toàn không hiểu cô gái trước mặt mình đang nói gì. Xin lỗi, tôi chỉ làm những chuyện bác sĩ nên làm. Cô cũng còn trẻ, không nên quá đau buồn. Con về sau lại từ từ sẽ có. Là thế này, tôi muốn nhìn thấy đứa bé kia một chút, có thể chứ? Bác sĩ bây giờ mới hiểu được. Ông còn đang phân vân không biết nên nói với người nhà xử lý thế nào, thì người nhà đã tới. Đương nhiên là được, có điều cô đã nhìn thấy rồi thì phải bình tĩnh, ổn định cảm xúc, không được kích động. Thật đáng tiếc, bé trai này đang phát triển mạnh, như lại không phải là sinh non, thì mệnh cũng không yếu như vậy.